Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 245, thảm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245, thảm liệt. Hai chiến hạm mất hệ thống điều khiển chỉ có thể lao bừa về phía trước mặc cho hên xui, thế nhưng chiếc chiến hạm SQ-089 thì lao thẳng về chiếc khu trục hạm của đối phương, đồng thời các pháo thủ đang vận chuyển bằng tay hai quả lôi hạm vào nòng phóng. Hệ thống điện cấp cho động cơ thủy lực vận chuyển ngư lôi đã hỏng, 500kg là trọng lượng của quả ngư lôi, thật không dễ dàng gì cho vào bệ phóng. Những người lính Nam Việt quả cảm đang ra sức đẩy quả ngư lôi bằng phương pháp đòn bẩy thủ công nhất. Họ đang hồ hởi đến với cái chết, vì khi hai quả ngư lôi này phát nổ thì chính họ sẽ là người thiệt mạng đầu tiên. Mỉa mai thay họ đang mỉm cười chờ đợi giây phút ấy. Những người lính Á Đông nhỏ yếu này lại có sức mạnh tinh thần quá mạnh mẽ. Vận may đã mỉm cười với quân Nam Việt khi một trong hai chiếc lôi hạm mất điều khiển đã lao vào đúng hướng va chạm cùng chiếc hộ vệ hạm cuối cùng của quân thù. Tất cả nhân viên trên tàu nhảy cẫng lên hoan hô vỗ tay ầm ĩ, không tưởng tượng được họ đang cười nói vui mừng khi thấy kết quả là họ đang lao về vòng tay tử thần. Toàn bộ binh sĩ trên chiến hạm này vẫy tay chào với chiếc SQ-082 đã may mắn lao lệch hướng này. Sau đó tất cả cầm lấy súng trường, chuẩn bị cho một pha chém giết cuối cùng trong thời gian chờ thuyền chìm. Hình ảnh những người chiến sĩ ấy không thể nào phai nhòa với bất kỳ một nhân chứng nào chứng kiến cuộc chiến này. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ không bỏ thuyền mà nhảy ra, câu trả lời là họ đã thả hết thuyền cứu hộ ưu tiên những nhân viên là con một hoặc hai anh em thì một người được ưu tiên. Giờ đây tại khu vực nửa cây em vuông có tới 5 chiến hạm khổng lồ đang chìm, xoáy nước hút vào là khủng bố. Không có thuyền cứu hộ mà xuống biển giờ này đồng nghĩa tử vong. Những người còn lại đã chấp nhận hy sinh cho đồng đội được sống, họ cười vang đón nhân cái chết khác hẳn với binh lính của hạm đội La đang hò hét trong tuyệt vọng. Quảng cáo, từng tiếng nổ lớn liên tiếp nổ ra, những quả thủy lôi bùng nổ sức mạnh khổng lồ từng cột nước văng lên. Chiến hạm SQ-088 và một chiếc hộ vệ hạm của đối phương va chạm, sau đó là hai quả ngư lôi nổ tung hất hai chiến hạm cả ngàn tấn nhấc hẳn mũi tàu khỏi mặt nước 50cm, chỉ cần thấy cảnh này là biết sức mạnh của vụ nổ kinh khủng nhường nào. Tiếp theo là những pha đọ súng của hai bên thủy thủ đoàn. Vì khoảng thời gian chìm của tàu vẫn còn là 10 phút. Việc say máu mà phang nhau là chuyện thường, mặc dù ai cũng biết mình không thể thoát chết. Vụ nổ của chiến hạm SQ-089 cùng khu trục hạm đối phương khốc liệt gấp cả chục lần, vì định hướng chuẩn xác nên SQ-089 lao vào thân tàu nơi có vị trí buồng hơi và kho đạn. Tiếng nổ quả là khủng bố, hơn 300 tấn đạn của 00 Apollo 00 LP tàu khu trục phát nổ đã tạo nên một sóng lõm trên 0L11P00P mặt biển đường kính đến 700m, tất cả mọi thứ dường người không còn hình dạng sau vụ nổ này. Cả chiếc khu trục hạm bị thương của hạm đội lạ cách 100m cũng chịu chung cảnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh sắt cắm chi chít vào nó, các ụ pháo như bị thổi tung khỏi sàn thuyền, lò hơi cũng bị thủng gây nổ, thiệt hại là vô kể, nếu nhìn kỹ thì một bên của khu trục hạm này đã trở thành con nhím sát, nhưng chính lúc này một chiếc hộ tống hạm nguyên vẹn lao lên bất kể xoáy nước của những chiến hạm chìm có thể bẻ gãy nó ra làm hai. Trong chiến tranh những chiến hạm luôn tìm cách né xa các xoáy nước này. Nhưng lần này thì khác, hơn 100 đồng đội của họ trên chiếc SQ-088 đang đọ súng cùng quân thù vẫn có khả năng cứu được. Thế nên mặc cho tiếng vặn vẹo cọt kẹt răng rắc của chiến hạm, thuyền trưởng và thuyền viên vẫn cắn răng lao tới bằng tốc độ nhanh nhất. Chiếc khu trục hạm và hai tàu tuần dương thì đang lao về phía 4 tàu tuần dương của đối thủ, họ quyết định dùng phương án liều chết đánh ngư lôi, vì đấu pháo với hạm đội lạ này thì kể cả khu trục đấu tuần dương thì cũng chưa chắc đã thắng lợi. Nhưng mọi chuẩn bị hy sinh của quân Nam Việt như đánh vào bị bông, 4 chiếc tuần dương hạm quay đầu chạy thẳng không để ý đến một chiếc khu trục đang tổn thương mất sức chiến đấu và hai chiếc tuần dương mất khả năng di chuyển do vỡ lò hơi. Cuối cùng thì với sự quả cảm vượt qua cả thế mạnh về quân số và vũ khí thì quân Nam Việt đã chiến thắng, nhưng đây là một chiến thắng quá thảm. 9 chiến hạm chỉ còn lại 5 chiếc chiến hạm, trong đó một chiếc chỉ còn lại mỗi cái xác đang chìm từ đó là SQ-082, 4 chiếc còn lại chỉ có hộ tống hạm SQ-012 là yên lành, còn lại tất cả đều gặp tổn thương đáng kể, số lính thiệt mạng là gần 1.000 người, số binh sĩ bị thương là gần 500 người. Trong đó phần nhiều thủy binh tử thương là thuộc 3 chiến hạm Cảm Tử, trong đó Trung tá Nguyễn Xả đã hy sinh anh dũng trong vụ va chạm khủng khiếp giữa SQ-089 và khu trục hạm của đối phương. Thế nhưng cuối cùng là họ cũng chiến thắng. Chiến lợi phẩm của họ là hai tuần dương hạm vỡ lò hơi, thủy thủ của chúng đã theo thuyền cứu nạn chạy trốn lên 4 chiếc tuần dương hạm còn lại của hạm đội lạ. Một chiếc khu trục hạm dài 160 mét đã vỡ tan phần mép mớm nước phía mũi tàu, bị thổi tung cả lò hơi và toàn bộ mạn phải thủng lỗ chỗ găm đầy mảnh sắt. gần 100 thủy thủ còn sống sót trên chiến hạm này đầu hàng vô điều kiện vì họ không còn chút nào năng lực chiến đấu. Với sự quả cảm liều mình không sợ chết thì chiếc hộ tống hạm khỏe mạnh duy nhất của Nam Việt đã cứu được 53 thủy thủ còn sống sót trên chiến hạm SQ-088 đang chìm. Tất cả lính của quân thù và chiếc chiến hạm hộ tống của hạm đội lạ bị nhấn chìm sau một loạt pháo không thương tiếc. Cuộc chiến trên Tây Ấn Hải đã kết thúc thảm liệt và bi tráng không gì sánh nổi. Quảng cáo, cách chương.